Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 35, công tước. Đáng chết, lòng đấu sĩ nằm ở trên giường, sức liều toàn lực vận dụng gắng sức lượng, muốn từ trong này rời đi, nhưng là hắn không giống với Adrian, lực lượng của hắn cùng cương chi khí kết hợp lại cùng nhau. Rút ra rơi huyết mạch lực lượng để lực lượng của hắn sụp đổ. Chỉ sợ tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, hắn đều là một tên phế nhân, bởi vì phải cùng bản địa chính nghĩa thế lực liên thủ. Hứa Diệu bọn hắn cũng không có nhờ vào đó giết chết hắn. Tương phản trả lại dư nhất định chiếu cố, nhưng là những vật này đều không phải là hắn mong muốn. Hắn mong muốn là thu hoạch được lực lượng cường đại. Siêu Việt rơi hết thảy, đáng tiếc hắn vẫn là thua. Chẳng lẽ nhân sinh của ta kết thúc như vậy sao? Nhân sinh của ngươi còn chưa kết thúc. Không có cuồng tiếu Negeri xuất hiện ở long đấu sĩ bên người nói ra. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì ta tới. Cái đó là long đấu sĩ bị thanh âm đột nhiên xuất hiện hấp dẫn. Thấy được Negeri đầu vai quạ đen. Cứ việc hình thể không đúng, nhưng là khí cơ vẫn là hết sức tương tự, để long đấu sĩ nhận ra đối phương. Như vậy hiện tại xem ra người này chính là đối phương trong miệng đại nhân sao, ngài nói tới còn. Chưa kết thúc, là có ý gì ngươi có thể cứu trị ta, thu hồi ta cái kia mất đi huyết mạch lực lượng, mà hết thảy này ta lại nên bỏ ra cái giá gì đâu, long đấu sĩ sau khi khiếp sợ. Tĩnh táo mở miệng hỏi, trong nội tâm đối với người trước mắt, cũng dần dần có suy đoán, ta không phải tà linh chi vương a, cứ việc đối với ngươi mà nói không sai biệt lắm. Negeri vẻn vẹn nhìn biểu tình liền biết long đấu, sĩ đang suy nghĩ gì, trực tiếp làm nói ra, ngươi và tiên tổ của ngươi rất giống, cổ đối với lực lượng chấp nhất, 10 phần đối với khẩu vị của ta. Cho nên ta nguyện ý cho lực lượng ngươi. Đương nhiên phần lực lượng này cũng không phải là không có giá cao. Negeri tay chậm rãi vươn hướng long đấu sĩ. Ta từng tại thế giới khác săn giết một đầu chân chính cự long. Đem bọn hắn huyết mạch linh hồn rút ra tiến hành nghiên cứu. Cũng hấp thụ bọn hắn với cái thế giới này tạo thành tội nghiệt. Hoàn thành một loại khác hình thái vĩnh tội chi long. Hiện tại tiếp nhận đây hết thảy đi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là sống sót. Long đấu sĩ thân thể trong nháy mắt căng thẳng, hé miệng lại ngay cả phát ra tiếng kêu thảm đều làm không được đến. Đối với Negeri lời nói hắn đã không có cái kia lý trí đi suy tư. Ý thức của hắn hoàn toàn bị rung động, chỉ có thể bị động tiếp nhận tin tức. Những tin tức kia chảy vào long đấu sĩ trong óc. Xuất hiện một bức tranh, to lớn ba cánh cự long che khuất bầu trời, từng cái kim sắc con ngươi mở ra, loại kia siêu việt nhân loại thậm chí siêu việt thế giới cảm giác áp bách. Để long đấu sĩ chỉ cảm thấy trước đó bản thân làm ra long uy chỉ là một cái tiểu nhi đồ chơi. Mấy người long đấu sĩ lại một lần nữa khôi phục lúc thanh tỉnh. Cái kia hư hư thực thực tà linh chi vương người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn cũng xuất hiện ở một chỗ trong rừng rậm. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình cái kia lực lượng khổng lồ. Nhưng là cỗ lực lượng kia lại khó mà vận dụng. Đồng thời tại long đấu sĩ trong óc xuất hiện một phần mới chiến đấu pháp. Tên là đúc lại pháp. Lần lượt đốt hồn rèn thép. Đem cương chi khí chế tạo được. Sau đó đem sụp đổ, chỉ lấy trong đó tinh hoa, lần nữa đốt hồn rèn thép. Nếu như có đại lượng tài nguyên, loại phương pháp này chính là đột phá đỉnh cấp cách đấu ra phương pháp tốt nhất. Cỗ lực lượng kia chính là tài nguyên của ta sao? Long đấu sĩ cảm giác thể nội cái kia gần như lấy. Không dứt lực lượng hiểu rõ ra, chỉ là sau đó hắn thì nhịn lấy bùn rùn thân thể. Tránh khỏi tới. Dưới mặt đất côn trùng cuồn cuộn, hướng về long đầu sĩ tuôn đi qua, một bên khác còn có thể nhìn thấy có không ít dã thú đang hướng hắn. Xem như đỉnh cấp cách đấu ra tàn lưu lại khí cơ năng lực cảm ứng. để hắn phát giác được những sinh vật kia không? Toàn bộ thế giới đều ở cửu thị lấy hắn. Vì muốn tốt cho nhất không nên dùng thế giới khác lực lượng. Negri cho rồng đấu sĩ lực lượng bắt nguồn từ cái thế giới này long tộc cùng tội lỗi của bọn hắn. Đi qua Negri cải tiến, đó là một cổ lực lượng cường đại, nhưng là đây cũng là thế giới căm thù lực lượng. Hỏa hiểm thế giới bởi vì tuyệt vận thuộc tính nguyên nhân. Cũng không có thế giới ý thức, chỉ có thế giới vận hành quy tắc, mà mang theo long tộc tội nghiệt lực lượng người, là thế giới quy tắc bài xích sinh vật. Thế này hết thảy có ý thức sinh mệnh đều sẽ căm thù long đấu sĩ. Hoặc có lẽ là căm thù trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia. Thề phải đem tiêu diệt. Đây mới là Negri nói tới sống tiếp ý tứ chân chính. Một bên khác Hứa Diệu bọn hắn cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn một nhóm người mang tượng đá tiến về hội nghị. Khôi phục Anko, một nhóm người khác xác định Versius Long Cốt vị trí. Phòng ngừa Slick công tước chó cùng dứt dầu. Hủy diệt đi Long Cốt. Đáng tiếc không có cùng Chris tiểu hữu bắt được liên lạc. Đại sư đang nhìn Anko tượng đá, thở dài thở ra một hơi. Chris truyền kỳ du hiệp nhất mạch đời đời truyền lại, từ hô hấp pháp củi chi lưu pháp diễn biến thành đoán cốt pháp củi chi lưu pháp. Mặc dù cùng là đỉnh cấp cách đấu ra, nhưng là sức chiến đấu mà nói, thế hệ này còn trẻ Chris nhưng phải mạnh hơn hắn. Theo đại sư, phục Suna rồi. Tối đa cũng bất quá là tăng thêm một cái đỉnh cấp cách đấu ra sức chiến đấu. Nala chân chính cường đại là nàng cường đại kia lực hiệu triệu. Mới Royer Vương quốc biên thùy chi địa mê vụ sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng. Một chút tà linh đã trải qua đi ra mê vụ tai họa chúng sinh. Nhưng mà cái thế giới này phần lớn người đều còn không có nhìn thẳng vào lần này nguy cơ. Muốn để người đoàn kết lại. Đối mặt lần này thế giới nguy cơ phải dùng đến Nala danh vọng. Lấy đã từng cứu vớt thế giới thanh nữ chi danh, mới có thể đoàn kết nó những lực lượng khác. Dù sao Nala danh hào vẫn là truyền bá rất xa. Đương nhiên một lần này mục tiêu cũng không đơn giản. Thanh nữ cứu thế sẽ. Trong đó mặc dù đại bộ phận người đúng là Nala người sùng bái, nhưng là một chút chiếm cứ cao vị người. Lại là có cái khác, mục đích kẻ dã tâm. Công tước Slick bên ngoài thanh danh vẻn vẹn cực hạn tại mới phát công tước cái thân phận này bên trên, nhưng nếu như là hắn tòng thánh trong cốc, đem Nala tượng đá mang về, như vậy có chút tin tức liền đã trải qua tiết lộ ra ngoài. Thánh cốc theo thời đại biến thiên sụp đổ, hỏa diễm thời đại còn sót lại để thánh cốc địa chỉ ban đầu trở nên cực kỳ trở nên nguy hiểm. Muốn đi vào trong đó, tối thiểu cần đỉnh cấp cách đấu ra thực lực. Chớ nói chi là thánh nữ cứu thế biết mượn hỏa diễm thời đại một chút tin tức. Thu được không ít chỗ tốt, một chút cấm kỵ vật phẩm uy lực thế nhưng là siêu việt đỉnh cấp cách đấu ra tầng thứ này. Lần này tiến về tụ hội hiện trường. Công tước rất có thể ra tay với bọn họ, dùng cái này đến ngăn cản mục đích của bọn hắn. Nhân thủ tụ họp thế nào, lửa trại nhảy lên, hỏa diễm quang mang để ở vào bên cạnh tượng đá một sáng một tối. Ăn mặc quý tộc xiêm áo slick công tước ánh mắt khoan thai. Hướng một bên mặc áo bào đen mà hỏi, phân tán các nơi các huynh đệ đều không khác mấy tề tựu đến đây. Người áo đen cung kính nói. Sau đó ánh mắt vẫn như cũ khó mà tự kềm chế nhìn về phía bên cạnh đống lửa tôn này tượng đá. Chưa từng gặp qua tượng đá người khó mà rõ ràng. Nala cái chủng loại kia mị lực, dù là chỉ là một pho tượng đá, cũng làm cho người nhịn không được bắt đầu sùng bái. Bởi vì cái kia giống như chính là cái thế giới này nhất sự vật tốt đẹp. Loại kia chiếu rọi lòng người đen tối lực lượng. Để người bất chi bất giác liền trở thành người sùng bái của nàng. Như vậy chờ lần này hội nghị xong liền xuất phát. Tiến về mới Royer Vương quốc biên thùy chi địa chiến thắng tà linh chi vương. Đem trận này mọi người còn chưa coi trọng tai nạn đánh tan. Đem thánh nữ hào quang vãi hướng nhân gian. Công tước lớn tiếng nói, thanh âm kiên định lại tràn đầy chính nghĩa, đưa tới bên cạnh đống lửa những người kia reo hò. Có công kích đánh tới, công tước biến sắc nhớ tới trước đó mơ hồ phát hiện khí tức cường đại. Là gần nhất tập kết thành nữ cưu thế sẽ thành viên. Đã dẫn phát chú ý của những người khác sao, tiếng xé gió vang lên. Ở đây một chút cảm giác bén nhạy người đều phát hiện dị trạng. Vội vàng nhìn về phía tiếng xé gió vang lên địa phương. Liền thấy một tên tráng hán khiêng một cái tượng đá xông lại. Các vị ở tại đây, ta chính là đại sư. Chắc hẳn các ngươi nhận biết ta. Lần này chúng ta đến đây nơi này cũng không mang có bất kỳ địch ý. Xin nghe ta mấy người một lời. Đại sư theo đại cường rơi vào giữa sân. Trong mọi người cũng liền đại sư lớn nhất chuẩn bị danh khí. Bởi vì bình thường hướng có tư cách người truyền thụ cao thâm lưu phái đoán cốt pháp. Được người tôn xưng là đại sư. Ngược lại liền hắn chân chính danh tự không có người biết được. Bọn họ là giả mạo người xâm nhập, thị vệ công kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.